Xin mời các hội tử niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 25 tháng 12 năm 2007. Hôm nay là ngày Noel mà các vị cùng tới đây đông quá thế này rất là giỏi. Ngày xưa khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn xong rồi 1000 năm sau, có một cái chùa kia cắt ở giữa cái rừng tùng rất là đẹp. Người ta gọi chùa đó là Xích Tùng Tự, tức là chùa có cái rừng tùng đỏ. Và ở trong chùa đó chư tỳ kheo tu rất là đông, có một số thầy lớn tuổi lắm mới đi tu. Cái thông lệ ở chùa kia là mỗi một thầy đến khất thực ở một nhà của một cư gia Phật tử. Cái vị Phật tử kia tu hành rất là giỏi, cho nên mỗi một lần mà các thầy đến thọ thực ở nơi đó, tức là đến nhận thức ăn ở nhà của cô, thì phải thăng tò thuyết một thời pháp cho nó đáng đồng tiền bát gạo của người ta cúng dường. Vô lý không nói được gì sao. Dĩ nhiên các thầy trẻ và các thầy có năng lực tu thì giảng dạy Phật pháp rất là hay. Có một ông thầy đó già già cỡ như tôi, rất là tệ, không nói pháp được. Và một hôm đến phiên của ông đi đánh đó khất thực thì ông rất là khốn khổ. Ông năn nỉ những thầy trẻ vui lòng thay tôi đến đó nhận thức ăn giùm, tôi nhịn đói cũng không sao. Thà nhịn đói còn hơn tới đó mà thọ thức ăn người ta không biết thuyết pháp, nó rất là chướng. Và các vị thầy trẻ thì cũng không ông nào bằng lòng thay vị thầy già kia đi đến đó để thọ thức ăn cả. Và sự bất đắc dĩ cho nên ông phải đến ông nhận thức ăn. Tất nhiên trong bụng mình thì nó không có chữ nghĩa chi, nhưng mà bên ngoài cũng làm đạo mạo trang nghiêm để cho thiên hạ sợ. Và cuối cùng thì cũng leo lên được trên tháp tòa ngồi trang nghiêm. Và cái vị Phật tử kia rất là chí thành, cung kính đảnh lễ. Xuất bát xong rồi cúc cung thưa nói: bạch thượng đọ, xin ngài từ bi ban cho con một thời pháp. Em nhìn tới nhìn luôn không biết phải nói cái gì cả, chữ nghĩa lúc bây giờ nó trốn hết. Cho nên ông mở miệng than một câu rất là tội nghiệp. Ông nói trên đời này không có cái gì khổ sở bằng cái sự ngu si thiếu trí tuệ. Đây là gốc rễ của muôn thứ phiền não, muôn thứ khổ đau. Ông nói nhiều đó ông xuống tàu, ông nén lén về luôn. Và cái điều đặc biệt là nơi vị Phật tử kia cúng dường Tam Bảo đã lâu, tu tập rất là giỏi, cho nên qua cái câu nói đó thì cô quay lại cái quán chiếu. Cô nói đúng, lời của thượng tọa này nói rất là đúng. Đức Thế Tôn nói là cái nỗi khổ trong ba đường dữ thiêu đốt những cái loài bị đọa lạc trong địa ngục chưa phải là khổ. Cái nỗi khổ của những cái loài súc sinh chịu bao nhiêu cái khổ lụy cũng chưa phải là khổ. Chỉ có người không có trí tuệ mới là khổ. Và vô minh là đầu mối của 12 nhân duyên, vô minh cũng là đầu mối của con đường sinh tử. Và khi nghe cái lời dạy của vị thượng đọa kia, cái bà trầm tư và quán chiếu, và cái thời gian không lâu và chứng được quả Tu Đà Hoàn, tức là một quả vị đầu trong bốn quả thánh của các đệ tử Đức Thế Tôn ngày xưa chứng nghiệm được. Bà nhớ lại cái ơn của vị thầy khai ngộ cho mình lớn quá, cho nên bà tới và tìm cái tu viện Xích Tùng đó, tức là rừng tùng đỏ, và cúng dường. và yêu cầu cái vị thượng tọa đã từng tới nhà con giải pháp cho con được cúng dường. Thầy đã còn sợ hung nữa. Dĩ nhiên là sau đó thì thầy cũng phải trang nghiêm đi ra một lần thứ hai thọ nhận của thí chủ cúng dường. Và cái câu chuyện này nó cho ta một cái suy gẫm về điều này. Thưa các Phật tử, chánh pháp của Đức Như Lai màu nhiệm vô cùng, nó thấm được vào tâm thức của chính ta. Nó không phải do vị thầy giảng hay, tôi có nói chuyện mà trời rải hoa sen cúng dường, hay là tôi có nói như mây như mưa. Thế nhưng mà các vị không có quay về tự thân của các vị để tu tập, để quán chiếu, thì nó không bừng nở sự giác ngộ trong tâm của các vị. Và điều này rất là thật. Có những vị thầy có đạo hạnh, họ nói không có hay, thế nhưng một vài câu thôi, về tu đi nghe, thế thì mình nhớ, mình tu cả đời. Còn có những người nói như mây như mưa, thế nhưng mà nó đi vô lỗ tai, có nó ra lỗ mũi, mất tiêu rồi, mình thở cái khì chạy mất. Và cái điều này rất là rõ ràng. Tôi nhớ là tôi đã từng dạy học rất là lâu đời, thế nhưng mà cái năng lực của tôi nó cũng rất là hạn chế. Cái sự truyền đạt kinh nghiệm tu và giúp cho nhiều người Phật tử phát tâm lành những cái cũng rất là ít. Và cái điều này mình chia sẻ ra đây không phải là than thân trách phận chi. Mình chia sẻ ở đây để thưa cùng các vị là chánh pháp của Đức Phật, tuệ giác của Đức Thế Tôn, nó là một món quà tặng đồng đẳng cho mọi người. Các vị chỉ cần quay vào bên trong tự thân các vị cố gắng nỗ lực tu, thế thì một lời của Đức Phật cũng đủ làm sáng bừng tâm thức của các vị. Chỉ cần cái câu như thiện ngã văn thôi, mà căn viên mình đã chín mùi thì tự nhiên tâm mình bình sáng. Chỉ cần một câu A Di Đà Phật thôi, căn duyên của mình chín mùi rồi thì tâm thức mình nó cũng bừng sáng. Do vậy, năng lực tự tu của các vị rất là quan trọng. Các vị hãy khéo biết trân quý ngày tháng có mặt trên nhân gian, quay lại chính mình để tu tập, chứ không hề có vị thầy nào giỏi giúp ta được cả. Đức Thế Tôn ngày xưa xuất hiện trong cuộc đời, ngài cũng nói một câu là: ta tuy có khả năng nhổ sạch nghiệp chướng của chúng sinh, nhưng mà có những cái thứ định nghiệp ta không nhổ được. Ta có khả năng giáo hóa triệu triệu ức con người, thế nhưng mà chúng sinh vô duyên với ta dạy không được. Có lần ngài đến, ngài muốn hóa độ cho bà già. Bà ở gần tinh xá của Đức Thế Tôn, và mỗi lần Đức Phật và chư thánh chúng đi khất thực thì bà cứ chạy trốn, nhất định là không có gặp Phật, ghét làm sao. Cho đến đổi một hôm, Đức Thế Tôn thương bà cụ quá chừng, cho nên chặn đầu bà cụ. Cái bà thấy Đức Thế Tôn từ đằng xa đi, cái bà ghét sẵn là, cho nên bà quay mặt và đi đằng khác. Đến Đức Thế Tôn quá ra một vị quá Phật từ đằng xa đi lại chặn đầu bà. Cái bà đi qua hướng đông, và bốn hướng đều thấy Đức Thế Tôn cả. Bà không biết làm sao, bà đưa hai tay lên và che mắt lại. Nhưng mà Đức Thế Tôn vận dụng thần thông làm cho trên mỗi ngón tay của bà hiện ra một vị Phật nữa. Rồi các vị biết bà làm sao không? Bà phục xuống đất và khóc. Bà nói: thật là khốn khổ cho tôi. Tôi muốn yên cái thân già mà cũng không yên. Rõ ràng là thưa đại chúng, cái duyên của từng người thôi à. Có những người sinh cùng thời với Phật mà không thích Phật. Có những người gặp Phật lại ghét. Có những người ở gần chùa không mấy mến đạo, không mấy thương quý tâm bảo. Cho nên từ bên trong các vị phải khởi phát tâm lành, phải phát khởi cái tinh tấn lực để tự làm cho mình phát triển trí tuệ. Và con đường trí tuệ này, thưa các Phật tử, là nó dẫn các vị trong hiện đời vượt thoát được biết bao nhiêu ưu buồn sầu não bất an. Và trong tương lai thì cũng con đường trí tuệ này nó đưa dẫn ta gặp được chánh pháp rất là sớm. Và nếu mình thực tập giỏi thì bằng năng lực trí tuệ, ngay hiện đời mình chứng nghiệm được niềm vui, chứng nghiệm được an lạc, và chứng nghiệm được những cái tầng tuệ giác như đệ tử Đức Thế Tôn trong quá khứ đã từng thực tập được. Đó là vài điều mình chia sẻ để các vị nhớ là lời của Đức Thế Tôn nó trân quý, nó soi sáng được ta hay không là do chính ta, chứ không phải là do điều của tôi chia sẻ. Duyên lành các vị đến thì tự nhiên các vị nghe một câu kinh, tâm các vị giác ngộ. Nghe một lời Phật hiệu, tâm các vị khởi niềm tin rất là lớn. Và điều này, thưa đại chúng, là trong quá khứ cũng thế và trong hiện tại cũng thế. Có những người họ nổi chìm trong cuộc đời rất là lâu, không có cơ duyên gặp tâm bảo, gặp chánh pháp. Thế nhưng mà nghe bằng hữu của mình nói vài lời về cái chuyện ăn chay niệm Phật thôi, thế là họ phát tâm lành ăn chay trường ngay. Họ phát tâm lành niệm Phật cả đời. Cái này nó rất là khó lường được từng cái đời sống của con người. Có những người tưởng chừng như không bao giờ quay đầu lại với đạo pháp, ấy vậy mà trong một sớm một chiều tự nhiên họ phát tâm lành rất là mạnh. Cho nên cái duyên của chúng ta gieo, thưa các Phật tử, là mình không đoán biết được là nó sâu cạn thế nào. Có khi mình đã gieo vô lượng kiếp, nó ngủ ngầm trong tâm thức mình, là một sớm nào đó hạt mưa chánh pháp nó gội nhuần, làm cho hạt giống quá khứ nó bừng dậy, nó lên rất là nhanh. Cho nên các vị hãy, thứ nhất là hãy phát triển cái hạt nhân lành của các vị đã có. Thứ hai là các vị phải luôn luôn tưới tẩm hạt giống lành từng ngày. Mỗi một ngày tu, mỗi một ngày ta tụng kinh, ta niệm Phật, đó là cái phương cách mình làm cho hạt giống lành của mình nó trưởng thành. Và kiếp này không thành đạt thì mình sẽ tái sinh lại và thành đạt rất sớm trong những lần có mặt trong tương lai. Và cái điều mình chia sẻ thêm nữa là mình đừng có sợ. Lịch đại chư vị Phật, chư Bồ Tát, tổ sư ngày xưa, các ngài lịch kiếp tu, không hề có những người nào mà nhất văn thiên ngộ mà không từng lịch kiếp tu cả. Trên nhân gian này có những vị thần đồng sinh ra là họ đã giải được những cái phương trình toán của cấp đại học, trên đại học. Không phải là họ có cái gen di truyền thông minh, mà từ cái chủng tử nghiệp thức lâu đời của họ, cho nên vừa có mặt trong đời, họ trở thành một người lỗi lạc về âm nhạc, lỗi lạc về toán, vân vân. Cái đó là cái nghiệp thức, hay là cái căn lành, hay là cái trình độ trí tuệ, họ đã quân tập nhiều đời mà thành đạt như vậy, thế thôi. Cho nên ta đừng ngại, hãy hết nhiệt tình tu tập, và đừng có lo âu gì về chuyện ngày mai. Mình muốn biết ngày mai mình như thế nào, mình nhìn cái sinh hoạt hiện tại của mình thì biết ngày mai ra sao. Ngay trong hiện đời, ngay bây giờ, các vị tu tập rất là tinh tấn thì các vị sẽ biết chắc một điều là ngày mai đời sống ta bay cao, không thể chìm nổi nữa. Đó là điều chắc chắn như vậy. Thưa đa phần Phật tử Việt Nam đều tụng kinh Pháp Hoa. Các vị biết một điều là vào đầu của kinh Pháp Hoa, chư vị Bồ Tát không vân tập quanh tòa của Đức Thế Tôn, gồm có những vị cư sĩ, vua, quan, các vị Bồ Tát phương xa, các vị thiên long tập trung quanh tòa của Ngài. Lúc bây giờ Đức Thế Tôn mỉm cười, phóng hào quang sáng trắng giữa chặng bài, soi suốt tới mười phương quốc độ. Và những người thính chúng trong hiện tiền nhìn theo cái hướng hào quang của Ngài, nhìn thấy các vị Thế Tôn ở mười phương cõi nước đang thuyết pháp, và nhìn thấy cả một cái chiều dài của các vị Thế Tôn. Có người thì thuyết pháp, có người nhập niết bàn, có người thì chánh pháp đang hưng thịnh, có người thì chánh pháp đang suy diệt, vân vân. Và kể cả nghiệp thức chúng sinh trong ba cõi sáu đường đều hiển hiện trong ánh hào quang của Đức Thế Tôn. Và cái điều lạ lùng này nó xảy ra làm cho Ngài Xá Lợi Phất rất là ngạc nhiên. Bằng cái trí tuệ rất là tuyệt vời mà Ngài không hiểu được là hôm nay Đức Thế Tôn muốn làm gì, muốn nói gì. Cho nên mới đảnh lễ hỏi Ngài Đại Trí Văn Thù Sư Lợi. Thì Ngài Văn Thù, Ngài nói là hôm nay Đức Thế Tôn muốn tuyên pháp màu, muốn tuyên thuyết diệu pháp, cho nên hiện điềm lành như vậy. Và sau đó thì Đức Thế Tôn xả định, thì Ngài Xá Lợi Phất, Ngài cung kính bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài từ bi giảng dạy diệu pháp cho chúng con, cho hàng thính chúng nơi đây được nhờ ơn mưa pháp. Đức Thế Tôn nói thôi đi Xá Lợi Phất à, pháp của ta chứng nó nhiệm màu, khó nói khó diễn bài, không thể tuyên thuyết được. Căn cơ của chúng sinh rất là chậm lục, vô minh còn đầy, nghiệp chướng còn nặng, ái dục còn sâu, cho nên không thể nào thể nhận được pháp màu của Như Lai tuyên thuyết. Cho nên thôi ta không nói. Và Xá Lợi Phất cung thỉnh ba lần như thế. Cuối cùng Đức Thế Tôn nói thính chúng đã một lòng chí thành cung thỉnh Như Lai, Như Lai sẽ tuyên thuyết diệu pháp. Và khi Đức Thế Tôn vừa hứa nói pháp như thế thì các vị biết điều gì xảy ra trong pháp hội không? Thưa các vị, là 5.000 người, trong đó gồm có các thầy, tỳ kheo, tỳ kheo ni, và đa số những người cận sĩ nam, cận sĩ nữ, tức là cư sĩ nam, cư sĩ nữ, cùng đồng thời rời đạo tràng đi ra ngoài. Và sau đó thì đạo tràng trở thành an bình thanh tịnh lại. Đức Thế Tôn nói các vị đó ra đi cũng là tốt, tại vì trong đây còn là hạt chắc. Những người tăng thượng mạng như thế thì không thể đón nhận được diệu pháp của Như Lai. Và bây giờ Đức Thế Tôn mới nói pháp màu của Ngài, đó là Kinh Pháp Hoa. Thưa, mình dẫn một đoạn như vậy để trở lại cái điều Đức Thế Tôn chứng nghiệm, đó là tuệ giác. Và trong Kinh Pháp Hoa có hai câu rất là đặc biệt, mình ghi ra đây thì các vị thấy là tuệ giác của Đức Thế Tôn rất là siêu việt. Thưa, trong nguyên âm chữ Hán đó là thị pháp bất khả thị, ngôn từ tướng tịch diệt, chư dư chúng sinh loại vô hữu năng đắc giải. Cái điều đầu tiên chúng ta chia sẻ hôm nay đó là chúng ta bàn đến cái tuệ giác siêu việt của Đức Thế Tôn. Và có hai câu mà Đức Phật nói trong đây, mình trích ra đây. Thị pháp bất khả thị, ngôn từ tướng tịch diệt. Và trong đây thì Hòa Thượng Thí Tịnh Ngài dịch cũng hay lắm, để mình kiếm mình đọc cho các vị nghe. Pháp nhiệm màu rất sâu, khó thấy khó rõ được. Trong vô lượng ức kiếp tu các đạo đó rồi, đạo tràng được chứng quả. Thưa, pháp nhiệm màu rất sâu, khó thấy khó rõ được, đó là tuệ giác của Đức Phật. Và cái điều đặt ra cho chúng ta hôm nay là thế này. Sau đó thì Ngài nói thêm vài điều. Ngài nói là giả sử như trong nhân gian này ngàn vạn người có trí tuệ như Xá Lợi Phất cũng không có thăm dò được vào cái tuệ giác của Như Lai. Ví như những vị Bồ Tát mới phát tâm cũng chưa có thể thăm dò được trí tuệ của Như Lai. Hàng thinh văn duyên giác đông như rừng tre, như lúa mè tre lao. Có phải trong kinh Kinh Pháp Hoa nói như thế, phải không? Chung nhau lại cùng suy tính cũng không thể lường được Phật trí. Đó là điều Đức Thế Tôn dạy chúng ta ngày xưa. Và cái điều mình bàn đây là thế này. Với năng lực trí tuệ như Xá Lợi Phất, suy nghĩ đo lường không nhận biết được. Một vạn người như Xá Lợi Phất và cả hành tinh này đều là Xá Lợi Phất, cùng chung suy nghĩ tính toán cũng không biết được trí tuệ của Phật. Thế thì chúng ta là những người phàm phu, nghiệp thức còn nặng, trí tuệ không bao nhiêu, mình làm sao có thể thâm đạt được tuệ giác siêu việt của Như Lai? Thông thường thì chúng ta khai triển, chúng ta chia sẻ với nhau là thâm đạt được tuệ giác này thì thành đạt được an lạc, giải thoát, chứng nghiệm được Niết Bàn. Mà cái con đường tuệ giác này như Đức Phật dạy trong Kinh Pháp Hoa, nó sâu thâm thẳm, không có thể chỉ bài, không thể nói năng, không thể suy nghĩ, kể cả trí tuệ như Xá Lợi Phất không thể thâm đạt được. Thì cái hàng phàm phu lục lục thường đồ như mình có thể đi vào cái quyển tuệ này được không? Khó chứ ha. Cho nên làm gì chắc ăn nhất? Niệm Phật chắc ăn nhất. Tất nhiên chúng ta niệm Phật, nhưng mà không có nghĩa là không có trí tuệ bên trong cái phương pháp niệm Phật. Mình cũng phải có một phần trí tuệ. Tuy nhiên điều mình liệt kê ra đây không có nghĩa là hù nhau để cho các vị sợ rồi không dám thăm dò vào biển tuệ của Như Lai. Mình liệt kê ra đây để mình kiếm một cái con đường nào đó đi vô biển tuệ của Như Lai. Và cái điều chia sẻ nơi đây thưa đại chúng là Đức Phật dùng những ngôn ngữ đôi khi mình phải có con mắt để giảng trạch, bằng không thì mình nghe Ngài hù cái mình ngán. Ngài nói là ví như Xá Lợi Phất nè, ngàn vạn người Xá Lợi Phất nè, suy nghĩ tính toán đo lường thì không bao giờ thâm đạt được Phật trí. Cái từ rất ư là quan trọng, chúng ta phải lưu ý nó là cái từ này. Giả sử mạng thế giới gia như Xá Lợi Phất tận tư cộng độ lượng, tức là cùng suy nghĩ tính toán đo lường, những từ này nó có nghĩa là vậy. Nhiều người như Xá Lợi Phất cùng nhau, nghĩa là nhiều cái đầu cỡ như Xá Lợi Phất á, vận dụng cái hệ thần kinh này suy nghĩ cho thật giỏi, như những chiếc máy tính nó cực bén nhạy hiện đại, và cộng rất là nhiều cái loại máy tính cỡ như vậy, thông minh cỡ vậy, cùng nhau tính toán cũng không thể thâm đạt được trí của Phật, không thể đo lường được trí của Phật, không thể dùng cái ngôn ngữ nào để nói được cái trí của Phật cả. Thế thì cái điều mình hỏi lại đây là thế này: tại sao mình vận dụng cái sự nghĩ suy tính toán mà không thể thâm đạt vào được Phật trí? Tại sao? Cái trạng thái của Niết Bàn, trạng thái của trí Phật, nó là cái trạng thái của tâm thể vô sinh bất động, vô niệm, tỉnh tại hiện tiền rực sáng, nó không có chữ nghĩa. Và cái đầu của mình mà nó khởi chữ nghĩa là mình đánh mất cái trạng thái của chánh niệm hiện tiền rồi, phải không? Càng suy nghĩ càng xa, càng đuổi bác thì càng biến mất. Trong kinh Lăng Nghiêm cái ví dụ này rất là hay. Ví dụ là có chàng diễn nhã đạt đa, một hôm đưa tấm gương lên soi, thấy mặt mày mình rất là đàng hoàng, rất là bảnh trai, anh thấy dễ thương. Anh cắt cái gương xuống, anh thấy mình không mất tiêu rồi, không thấy mình nữa. Anh coi dọn anh chạy tiền, nghĩa là tôi đã mất đầu rồi, tôi đã mất đầu rồi, xin làm ơn chỉ cho tôi, làm ơn giúp giùm tôi để tôi tìm lại đầu của tôi. Và anh chạy cùng làng của xóm, anh kêu la như thế: đầu của tôi đâu rồi, đầu của tôi đâu rồi. Trong khi đó thì nếu anh không có đầu thì cái gì nói lẻo lẻo đó, cái gì mở miệng nói lẻo lẻo đó. Thưa rõ ràng là ta nếu an trú được ngay nơi cái tự thể bất động của sự nhận biết hiện tiền thì ta đang an trú trong trí bất động của Như Lai. Nhưng mà ta khởi tiếng nói thì thầm để ta tìm cái trí bất động Như Lai thì ta giống như anh chàng diễn nhã đạt đa chạy đi tìm đầu của mình. Ta thử hình dung là có một hôm nào đó mình không ưa khách tới nhà, cho nên mình dán ở trước cửa nhà là chủ nhà đi bắt. Các có người bằng hữu tới, họ gõ cửa, họ gõ hoài bực quá, cho nên mình nói chủ nhà đi bắt rồi, chủ nhà không có nhà. Thế thì sao? Nếu chủ nhà không có nhà thì ai nói chủ nhà không có nhà, phải không ạ? Và thường thì mình hay làm như thế, mình hay làm vụng về như vậy. Và thưa đại chúng là cái điều này Đức Thế Tôn ngày xưa Ngài có dụng ý khi nói câu này. Ví dụ như mười phương thế giới, Xá Lợi Phất nhiều như con người có mặt trên hành tinh này, vận dụng cái sự tư duy để thâm đạt vào trí Phật thì không bao giờ thâm đạt được. Nhưng mà không có nghĩa là không có con đường đi vào biển trí của Như Lai. Có con đường chứ. Con đường đó là con đường các vị tắt hết những cái suy nghĩ thầm thì nói năng lẩm cẩm trong đây, ngay cái sát na hiện tiền các vị an trú ngay nơi cái sự nhận biết thì các vị thâm đạt vào trí tuệ của Như Lai. Trong thiền sử có câu chuyện hay lắm, mình kể ra đây là các vị nhận ra ngay à. Một hôm Ngài Ngữ Sơn Huệ Tịch, Ngài lên thăm thầy của Ngài là Quy Sơn Linh Hữu. Linh Hữu hỏi: này Huệ Tịch à, trong tương lai ngươi ra làm đạo giáo hóa người, ngươi làm thế nào ngươi trắc nghiệm được là trong người kia có cái tự thể bất sinh bất diệt của Như Lai, có cái trí bất động của Như Lai, có cái tự thể niết bàn, ngươi làm sao ngươi trách nhiệm người ta có hay không có? Vì tự nói dạ thưa thầy dễ lắm mà, con có cách chứ. Cái có một chú tiểu đồng đi ngang qua, ông kêu này điệu. Cái chú nhỏ quay cái mặt lại, ông nói dạ bạch thầy, đó là trí bất động của Như Lai đó. Là muốn nói cái gì? Thưa đại chúng là mỗi một ngày các vị đến, các vị đi, các vị nói năng hành xử, chưa bao giờ các vị rời cái tâm Phật vô sinh của các vị cả. Có điều mình quên, cho nên mình đồng hóa mình vào hình hài, đồng hóa mình vào vui buồn, đồng hóa mình vào sự suy nghĩ. Trong khi thưa các vị không nghĩ suy, không vui buồn, không lo lắng ưu tư phiền muộn, tâm thức các vị không chạy đi đâu cả, nó đang có mặt ngay nơi đây. Các vị đang sống hay là các vị không đang sống? Mình đang sống rất là sinh động đó chứ. Tâm thức mình khi mà không có vui buồn, nó không bận rộn ưu tư, lúc đó thương nó rất là bén nhạy. Và những cái giây phút đó nó đến với ta rất là thường chứ không phải là ít. Mình đi đến đây đâu có cần nói thầm thì mình biết mình bẻo vô. Lỡ mà đang đi rất là mạnh, có một người trong cửa đi ngang ra chắn đường mình là mình biết thụt lui ngay, tránh người ta chứ không phải đụng sao. Mà cái lúc đó thì sự phản ứng của các vị thưa đâu cần nói thầm thì gì, nó cái người này đương không xẹt ra phải tránh cho mau, nói thế đó thì đụng người ta mất rồi. Mình đâu cần nói thầm thì gì, tự nhiên mình tự động rất là giỏi. Các vị đang sử dụng cái năng lực màu nhiệm của Đức Phật ngay trong tự thân các vị. Các vị hành xử nói năng, sống trên hành tinh này chưa lúc nào hơi thở còn đi vào đi ra mà ta không sống với tâm Phật bất động của ta. Tức là sống với cái tuệ giác siêu việt Phật của chính mình chứ không phải của Đức Phật nữa. Thế mà mình cứ nghĩ là chỉ Đức Phật mới có, còn mình thì không có phần. Và do vậy cho nên mình nhập nhằng mình và cái vui, cái buồn, cái hờn, cái giận, trong khi không phải như vậy. Thưa ngày xưa thì Đức Thế Tôn được thỉnh tới mấy lần, ngài không có nói. Sau đó thì ngài mới nói pháp này. Và trước khi Đức Thế Tôn nhận lời thì ngài có nói bốn câu kệ, mà nếu các vị từng tụng kinh Pháp Hoa, các vị thuộc thì nhớ bốn câu này. Thôi thôi chẳng nên nói, pháp ta diệu khó nghĩ, những kẻ tăng thượng mạng nghe ác không kính tin. Thế nào là tăng thượng mạng? Thưa đại chúng, là cái điều đầu tiên á, là mình cảm thấy đủ rồi. Các vị tỳ kheo, các vị cư sĩ trong pháp hội này học Phật rất là lâu, giỏi hơn ta. Các ngài cảm thấy những điều các ngài thọ trì nơi Đức Thế Tôn trong bao nhiêu năm đi qua đủ rồi. Cho nên những cái diệu pháp Đức Thế Tôn sắp nói, họ nghĩ rằng không cần thiết. Nhiều lắm thì Sa môn Gotama cũng nói quanh quanh chừng đó chuyện, cũng vô thường vô ngã, khổ không chứ chẳng có chi lạ. Và ổng còn làm eo làm sách nài nỉ 3-4 lần chưa chịu nói, cho nên thôi đi về cho rồi. Cho nên gọi là người tăng thượng mạng. Thưa các vị, Phật pháp mênh mông như biển, mình học hoài không biết chán. Và khi mình muốn học đạo lý, cái điều đầu tiên cần phải có là lịch cái trái tim rất là khiêm tốn của mỗi người chúng ta. Chúng ta có một cái may mắn là không phải sinh cùng thời với Đức Thế Tôn, nghe chính ngôn ngữ Đức Thế Tôn nói. Và cái điều hay là thưa các vị là chúng ta đều có một cái tâm thiết tha học đạo, và cái trái tim ta rất là rộng mở để đón nhận điều của Đức Thế Tôn dạy. Do vậy cho nên mình tránh được cái lỗi tăng thượng mạng. Thế nhưng mà mình lại vướng vào một cái lỗi khác. Cái lỗi chi? Cái lỗi tự ti mặc cảm. Cái lỗi này xưa nó cũng gần gần giống như tăng thượng mạng, cũng rất là lớn. Thế nào là tự ti mặc cảm? Mình cứ nghĩ là mình không có phần, trí tuệ mình làm sao mà với được những cái tầm cao như thế. Trong khi đó thì thưa các vị, người xưa không khác gì ta cả, họ cũng có một khối phiền não như ta, đời sống của họ nó cũng đầy khó khăn như ta. Không ai sống trên cuộc đời này mà không gặp những cái khổ đau phiền lụy đến với họ cả. Bên ngoài hoàn cảnh xã hội đến với họ những cái khó khăn, bên trong đời sống gia đình của họ cũng đầy dẫy những khó khăn. Rồi bên trong tâm thức họ, thưa các vị, người xưa họ cũng đầy những khó khăn chứ không phải là không khó khăn đâu. Ấy vậy mà họ có một niềm tin vững chắc, cho nên họ thành đạt được trí tuệ hiện tiền. Ví dụ như các vị đọc vào Lai Quả Thiền Sư Ngữ Lục, các vị thấy rất là thương Ngài. Đó là mình nói trong chuyện nhà Lam đó nha. Ngài đi tu rất là ham tu, bằng một trái tim nóng hổi ham tu. Ấy vậy mà vô trong chùa ở Cao Mân đó, quý thầy lớn hành cho muốn mất xác, và Ngài chịu đựng không nổi. Ngài nghĩ là thôi tự giận cho rồi, và ra bờ sông định nhảy xuống sông chết. Thì các vị nghĩ coi già Lam hồi xưa cũng mấy ông thầy cũng dữ lắm cho em qua nhìn đâu. Cá lớn ăn hiếp cá bé đó là cái quy luật rất là bình thường ở trong thế giới của con người. Mấy ông thầy tu cũng con người, đâu phải là thánh, cho nên điều đó tất nhiên nó xảy ra thôi. Và Ngài ra ngoài bờ sông, Ngài dự định là nhảy xuống sông chết cho rồi. Nhưng mà nhớ lại là mình đi tu vì muốn liễu thoát tử sinh, vô lý nửa chừng việc chưa xong mà chết sao, cho nên sau quay trở lại. Và có những hôm ngồi ăn cơm, cái vị tăng mà giảng đường đó, ông thấy ngồi gần ngẩn ngơ tu rồi ông đánh cho một tát tay, chén cơm văng lõn cổ. Ở đời người ta trời đánh còn tránh bữa ăn, mấy ông thầy tu cũng đánh, ông không có sợ cái chuyện đó đâu. Và thưa cái điều màu nhiệm đó là sau đó Ngài tự nhiên chứng được đạo. Và những cái khóa thiền Ngài mở ra rất là đặc biệt, đó là trong một cái kỳ thiền thất ấy, người nào ngủ gục, thiền bản của thiền đường ngày xưa to lắm rồi, đánh mà lỡ chết thì ném xuống đáy quảng đơn, không đi chôn được trong kỳ thiền thất. Mà sau kỳ thiền thất rồi mới có quyền đem đi chôn. Các vị đọc Lai Quả Thiền Sư Ngữ Lục các vị thấy thôi. Và mình chia sẻ điều này để thưa cùng đại chúng là tâm tình của người xưa cũng có những cái như ta. Và đời sống người xưa nó cũng đầy những khó khăn, chứ nó không phải là thánh nhân mà không có những cái khó khăn. Hoàn cảnh khó khăn, tự thân họ có nhiều khó khăn, vân vân. Ấy vậy mà bằng một niềm tin vững chắc, họ có thể chứng nghiệm được tuệ giác siêu việt, thành đạt được đạo nghiệp hiện thời. Thành đạt đạo nghiệp hiện thời có nghĩa là khi tới tuổi già, Ngài xả hình hài, Ngài mỉm cười, chết như đi về, đó là thành đạt được tuệ giác. Và Tịnh Độ Tông cũng thế, các vị niệm Phật mà thuần nhất thì tới lúc lâm chung các vị chắp tay hướng về Đức A Di Đà, miệng cười rất là thảnh thơi, mặt hồng như hoa sen, và ra đi rất là nhẹ. Và điều này nếu mà chúng ta không có củng cố được niềm tin cho vững chắc, thì cái mặc cảm này, thưa các vị, nó làm cái cuộc đời mình không cất bước lên được. Ở đời mặc cảm đã khổ, rồi vô tu mặc cảm càng khổ hơn. Cho nên thưa cái điều thứ hai mình nên làm, đó là lấy đi những cái mặc cảm bên trong của ta, kiêu ngạo, tự hào, đó là một loại bệnh. Rồi mặc cảm tuổi thân nó là một loại bệnh gần giống như là kiêu ngạo tự hào vậy. Hai cái này đó là một đồng tiền có hai mặt mà thôi. Cho nên cái điều đầu tiên trước khi đi vào để chứng nghiệm được tự giác, ta phải biết lấy tất cả những cái mặc cảm thua thiệt nơi chính ta. Đừng nghĩ là mình không có phần, đừng nghĩ là mình không có được cái gia tài trợ giác của Đức Phật. Và khi mình làm được điều này, củng cố được niềm tin vững chắc ở trong ta, thì cái công phu tu tập hành trì bất cứ pháp môn nào mình cũng thành đạt cả. Bằng không thì mình tu, thưa các vị, cho vui thôi chứ không thể thành đạt được. Thưa các Phật tử, là tôi chia sẻ với các vị về cái phẩm chất của tuệ giác. Điều thứ hai chúng ta chia sẻ với nhau, đó là cái con đường thực tập để chứng nghiệm trí tuệ. Thưa, có ba điều mình đi vào cái phần này. Điều thứ nhất là xả ly ái. Điều thứ hai là chúng ta xả ly ngũ quẩn. Và cái điều thứ ba là an trú chánh niệm. Thưa đại chúng, là trong kinh văn của Đức Thế Tôn dạy thì cái phần này nó rất là quan trọng. Tại sao nó quan trọng? Và có bao nhiêu loại ái? Thưa, những cái ái ở tầng thô thì ai cũng có thể biết và cảm nhận. Cái tầng ái tinh vi của nó là ái chấp về ngã, về thân. Và các vị lưu ý là khi ta ái chấp thân, khi mình cố chấp về ngã, tức là có cái này đặt trước thì mọi thứ nó mới sắp hàng có mặt phía sau. Từ cái tôi nó có mặt cái của tôi, tình cảm của tôi, sở hữu vật chất của tôi, người của tôi thương, con cái của tôi, vui buồn của tôi, sầu khổ của tôi, bất an của tôi, vân vân. Cho nên ở mức độ cạn thì xả ly dục, ở mức độ tinh tế hơn đó là xả ly ái. Và trong cái xả ly ái thì cái ái thô đó là ái tài sản, ái sự nghiệp, vật chất, nhân và cái ái tinh tế nhất là ái ngã. Chứ mình đừng nghe nói ái rồi mình cứ tưởng là đời sống độc thân thì xả ly được ái. Thưa, vẫn chưa, nó ở một phần rất thô thôi. Có khi có những người Phật tử sống đời sống gia đình nhưng mà tâm thức họ ly được ái. Không biết có chuyện này hay không, nhưng mà tôi nghĩ có khi các vị sống với người bạn đời của các vị mà gặp cái của nợ lâu đời, các vị sợ chết đi chứ. Trong cho người ta thả mình ra, cho người ta tha mình ra để mình tu. Có khi là như vậy. Chịu đựng với nhau mấy chục năm mòn mỏi, có khi nó là như vậy. Cho nên ở mức độ cạn nhất á, thưa các vị, đó là đời sống độc thân nó chỉ là xả ly ở mức độ dục cạn thôi. Cái điều quan trọng hơn đó là ái nó nằm rất là sâu ở tâm thức của các vị. Có câu chuyện vui tôi hay kể nó các vị nghe. Có vị thầy, một hôm có Phật tử tới: thưa thầy, con chịu đựng ông nhà con tới năm nay là 40-50 năm rồi. Hôm nay con mới hết cái nỗi chịu đựng. Thầy hỏi: chứ là sao con? Thưa thầy, mỗi lần ngủ nghiến răng con rất là sợ. Thầy nghe tưởng đâu là mình dạy đạo giỏi, chỉ nói thêm câu: nay ổng rụng hết răng rồi, cho nên anh đâu còn nghiến nữa, con khỏe nu phải cần phải chịu đựng nữa. Hai hàm răng rụng hết không còn cái nào, cho nên ngủ không còn nghiến răng nữa. Và thưa các vị, mình mà chịu đựng như thế tới mấy mươi năm thì rất là tội nghiệp. Và đa phần đời sống của chúng ta, ta gắn chặt vào ái cho nên nó khổ lụy rất là nhiều. Các vị thử nhìn đời sống của mình trong quá khứ, các vị thấy rõ là mọi thứ khổ lụy nó phát sinh từ cái nghiệp này ra cả. Không có cái khổ lụy nào không dính đến ái hết. Buồn, vui, hờn, giận, bất an, lo lắng, vân vân, nó đều dính chặt với cái nghiệp ái. Người nào xả ly được ái, tâm thức họ nhẹ bao nhiêu thì cái phiền não rơi rụng bấy nhiêu. Làm thế nào để mình xả ly được ái một cách rất là dễ dàng? Làm thế nào? Chỉ cần có một chút trí tuệ thôi à, xả ly rất là dễ. Trí tuệ cạn nhất là các vị thử nhìn cái hình hài mình có mặt trong nhân gian. Mình đến với trần đời này, mình có cột tay ai để cùng có mặt trong nhân gian này không? Thưa không. 17-18 tuổi rồi ra đường mắt chớp chớp nhìn coi ai phải lòng rồi mới bắt đầu cột tay người ta chứ. Sinh ra đâu có cột tay ai. Và người kia đến với mình họ cũng không hề hứa hẹn là họ sẽ gắn bó với mình một đời đâu. Thưa, mình giam nhốt con người kia bằng hình hài được, thế nhưng mà tâm thức của họ giam nhốt được đâu, tình cảm họ mình nhốt họ được đâu. Trong đây nó có ngàn vạn cái ngõ ngách, nó nghĩ cái gì mà chẳng được, chứ làm sao ta nhốt được tư duy của họ ấy. Vậy mà ra đường nhìn hơi nghiêng nghiêng chút là đổ nợ rồi. Mình muốn mình muốn khống chế người ta, khống chế người ta tình cảm, tư duy của họ. Mà thưa, cái đó là cái rất là vụng về. Mình chỉ cần nhìn kỹ lại đời sống mình thấy rõ là tâm thức mình không ai giam nhốt được cả. Cho nên ở mức độ cạn nhất của đời sống, ta chưa nói đến chuyện tu hành có trí tuệ sâu để vượt thoát phiền não, hay nói mức độ cạn quán chiếu thôi. Các vị nhớ điều này: khi ta tặng cho người ta một cái sự thương yêu rất là chân thành, rất là thật, như một món quà tặng, mình cứ quan niệm cái lòng thương của mình cho người là một món quà tặng đi, mà người ta không nhận thì sao? Không nhận thì của mình còn của mình chứ mất gì đâu. Họ thương mình, họ sống với mình, họ quay mặt với mình thì họ thừa hưởng được cái ân sủng của mình trao tặng, tất cả tấm lòng yêu thương của mình trao tặng. Họ quay lưng lại thì thưa càng mừng nữa, chứ có gì đâu mà phải ràng buộc nhau ghê gớm vậy. Cái nguyên tắc thứ hai, thưa các vị, là ta có niềm tin rất vững chắc là ta thương bằng tất cả tấm lòng. Thế nhưng mà người không thương lại ta, thế thì người đó thiệt thòi chứ không phải ta thiệt thòi. Mình đâu có cần phải hủy diệt người ta. Thứ ba nữa, thưa các vị, nếu sự thương yêu mà ta phải ràng buộc, ta khống chế, ta nhốt tù người kia thì còn nghĩ đến gì? Ta hãy tặng cho người kia một cái không gian. Đời sống của loài cây nào nó cũng cần có không gian để lớn. Đời sống của con cá nào nó cũng cần một quãng nước để lội chứ. Thế mà trong cái tình cảm ái luyến của nhân gian, người ta hay ràng buộc nhốt nhau. Xã hội họ cũng tạo ra ngàn vạn cách để nhốt con người, tự con người tạo ra ngàn vạn cách để dìm chết nhau trong cái nỗi đọa đày rất là tội. Cho nên nếu phải dính với nghiệp ái, thưa các vị, ta hãy quán chiếu là ta đến hành tinh này, ta có mặt trong cuộc đời, ta không hề nắm tay ai cả mà. Người ta đến với mình, ta cũng không hề hứa là thân tâm này, những cái suy nghĩ tôi luôn hướng về anh hay tôi luôn hướng về em, không có. Ta có quyền suy nghĩ rộng đường lắm chứ. Đó là mình nói chuyện ái người thương của mình. Ái con, thương cái. Thưa đại chúng, là có khi đối với người hôn phối của mình thương ít hơn thương con. Tại sao? Đối với các bà thì tâm thức nó gắn liền với con. Tại vì đó là một phần của anh hai mình. Cái người kia thì gá với mình, nhưng mà khi có được đứa con, đó là tác phẩm của chính mình sinh ra, nó từ máu huyết của mình mà có. Cho nên người ta có thể bỏ chồng rất dễ, nhưng mà bỏ con không phải dễ. Nhưng mà mình thử hỏi đứa con coi, nó có hứa là nó ra đời nó là sản phẩm phụ thuộc vào mình hoàn toàn đâu. Nó không mượn hình hài mình để nó có mặt trong nhân gian thì nó sẽ mượn người khác. Khi nó còn ở trong ta, hơi thở của ta là hơi thở của nó, sự sống của ta là sự sống của nó. Nhưng mà nó ra khỏi hình hài ta, nó thở hơi thở của chính nó, nó dùng cái miệng của nó để ăn, nó có sự sống rất là riêng. Đó là về hình thể vật lý, nó đã là một sự cách biệt rất lớn rồi. Về tâm lý, thưa các vị, môi trường xã hội đào tạo nó khác, tri thức trình độ tâm linh nó phát triển rất là khác. Và chưa có đứa bé nào nó muốn phụ thuộc hoàn toàn vào bố mẹ cả. Nếu mà ta thông minh thì ta hãy để cho nó trưởng thành như một cái cây lớn sừng sững giữa đời. Thế thì ta không mất đó. Mà các vị theo cái tâm thức của người rất là việc của các vị, các vị muốn khống chế đời sống của nó thì các vị mất nó ngay từ khi nó còn ở trong nhà. Không biết cái điều này có đúng không, nhưng mà thường các bậc cha mẹ Việt Nam thì thích khống chế con lắm. Mà thưa các vị, mỗi người sinh ra cuộc đời họ đều có cái phước của riêng họ. Ta không thể làm gì để chuyển được họ theo ý ta cả. Và nó cũng không hề hứa là nó sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào ta. Điều này rất là rõ thôi. Thưa đại chúng, là mình vừa chia sẻ cùng các vị là chỉ cần có một chút tự giác thôi là mình xả ly được rất là nhiều nỗi khổ. Có những bậc bố mẹ ở trên đất nước này, họ không khổ vì đời sống vật chất, không khổ vì người bạn đời, mà họ khổ vì con. Rất là khổ vì con. Họ mất con lúc con nó còn ở trong nhà, chứ không phải là đợi tới lúc nó lớn lên, nó ra trường, nó đi làm xa, nó không về, nó mất. Ngay lúc đã trong nhà nó đã quay lưng lại với mình, nó chối bỏ mình. Và nếu mình chỉ cần có một chút tự giác, mình nhìn điều này cho thật rõ thì mình thấy là không có gì phải đau lòng cả. Nó mượn mình để nó có mặt trong nhân gian. Và khi nó có mặt trong cuộc đời thì cái dòng chảy cuộc đời làm cho nó trưởng thành. Và đời sống mỗi sinh linh nó tự có đời sống riêng tư của nó, tình cảm của nó, suy tư của nó, và đời sống tâm linh nó phải tự phát triển chứ không hề ta giúp nó phát triển được. Thế mà mình mang cái nghiệp ái rất là nặng, cho nên mình muốn khống chế, mình muốn cho con cái mình nó phải theo ý mình. Và càng muốn như thế thì chính mình làm khổ cho mình, mà mình làm khổ cho con cái mình nữa. Cho nên chỉ cần có một chút tự giác thôi, ta xả ly được cái này mức độ cạn rất là dễ. Rồi thêm một chút nữa ta có thể xả ly được cái ái rất là sâu nữa là thế này. Thưa đại chúng, là cái nghiệp ái nó đè nặng đời sống của ta trong hiện đời, nó cũng làm thành những cái chuỗi dài sinh tử trong tương lai. Ngày xưa có một vị tăng, ông sống đời sống rất là nghèo, chưa có điều kiện mặc một cái y đẹp. Tới chừng ông nằm bệnh, thí chủ cúng cho một cái y rất là đẹp, và hơi thở thoi thóp trên giường bệnh, ông cứ đặt tay lên cái y rờ hoài, không biết làm sao ngồi dậy để khoác cái y này cho nó đẹp đến độ nào ta. Và thế rồi ra đi trong cái nỗi tham đắm cái y thôi à. Là ông thầy tu ham đắp được cái y mới, đó là chuyện rất bình thường, rất là người ấy. Vậy mà cái nghiệp ái cái y nó làm cho ông khi chết rồi thành tức tái sinh lại thành một cái con rận, con rẹt đó, chui vô cái y nằm nó giữ cái y thôi. Và Đức Thế Tôn ngày xưa có một cái pháp chế là tất cả các thầy địa kheo mất rồi thì tài sản của các thầy như bình bát nè, y nè, dao cạo tóc nè, đãi lọc nước, tài sản của người tu có nhiêu đó thôi, phải ngang cái gì chứ không phải nhiều gì đâu. Thì tất cả tài sản nó được quân tăng, tức là được chia đều cho chúng tăng. Và trong lúc Đức Thế Tôn chưa có ra pháp chế thì các thầy tỳ kheo vội vàng bưng cái y sửa soạn đang chia cho chúng. Thì Đức Thế Tôn có tuệ nhãn siêu việt, cho nên ngài thấy vậy cái ngài kêu A Nan à, kêu cái vị thầy kia trả cái y lại cho ta, hãy để trong hương thất Đức Thế Tôn, 7 ngày sau mới được quyền chia của chúng tăng đã mất. Tại vì ngài nghe cái tiếng la của con rẹp nó la quá chừng, nó nói bớ làng xóm ơi, cái quân ăn cướp nó lấy đồ của tôi. Và thưa, đó là cái chuyện rất là đời thường. Và rõ ràng là khi cái nghiệp ái chúng ta còn nặng, ví dụ như ái tài sản, thương yêu vân vân, thì ta trở lại khó vãng sinh lắm, khó có thể theo thiện nghiệp mà sinh về cảnh giới lành. Tu đã có thiện nghiệp rồi ấy vậy mà tham đắm cái y thôi, trở lại là con rẹp. Phải 7 ngày sau Đức Thế Tôn thuyết pháp cho nghe mới chịu xả cái hình hài con rẹp mà vãng sinh. Lúc bây giờ thì trong pháp chế của Già La mới có cái pháp là 7 ngày mới được chia của chúng ta là như vậy. Đó là vài điều mình chia sẻ, các vị thấy là nghiệp ái nặng thì chìm nổi nặng, nghiệp ái nhẹ thì chìm nổi nhẹ. Ái nặng đó thì mình thương người thân, thương con cái cho mình quay trở lại. Ái nhẹ là mình thích chiếc y thì trở lại làm con rẹp ở trong chiếc y chơi 7 ngày. Và do vậy cho nên ta nên thực tập quán chiếu xả ly ngay bây giờ. Hãy nhìn mọi vật đến với ta, ta sử dụng. Thưa các vị, rất là phù du. Người Phật tử đa phần Đức Thế Tôn dạy phải bố thí, phải cúng dường. Cúng dường để làm gì? Xả ngoại tài, xả ngoại tài. Rồi người giỏi hơn là xả nội tài. Người giỏi hơn nữa xả cái gì? Xả ngã chấp. Xả ngã chấp. Ta không phải là thân, ta không phải là vui buồn, ta không phải là sự suy nghĩ. Đó là xả ngã chấp, xả ly ái để lần lần đến xả ly ngũ uẩn. Hình hài này thưa các vị, nó do một đống nhân duyên hợp lại để hình thành. Ví dụ như bố tôi ngày xưa không phải là người Việt, bố tôi là người ở Phi Châu, cưới mẹ tôi là người ở Phi Châu thì chắc chắn là tôi sẽ giống như bức tượng đồng đen như thế, đâu có da vàng mũi đẹp của dân Việt Nam thế này. Rồi ví dụ như bố tôi mà cưới mẹ tôi là người Mỹ, thế thì tôi có một phần máu Mỹ trong đây, mặt mày chắc dễ coi hơn chứ không có đến đổi số đuôi số điếc như thế này. Rõ ràng là hình hài năm quẩn này nó có ra là tùy duyên thôi. Cái duyên ban đầu nó đã như thế. Cái duyên thứ hai, thưa các vị, nếu có điều kiện cơm ăn nước uống đầy đủ thì tôi tráng kiện, dễ coi. Cơm không đủ ăn, nước không đủ uống, sống ở những vùng đói nghèo thì bị suy dinh dưỡng, tàn tạ. Và hiện tại cũng đang suy dinh dưỡng này. Ừ, thì cái tâm sẽ đang bị suy dinh dưỡng là cái gì? Và thưa các vị, đó là vài điều mình chia sẻ để các vị thấy ngũ uẩn vốn là duyên hiệp thành. Đó là mình nói về hình hài. Còn ngay cái vui buồn này, thưa, cũng là duyên để hiệp thành. Thế nào là duyên? Khen mình một tiếng cái lỗ mũi mình phồng lên cái mình vui, chơi mình một tiếng cái mình xìu xuống như cái bánh bao xìu, là duyên rồi chứ gì. Và nó đã do duyên hiệp thành cho nên nó đến nó đi chứ chưa hề dừng lại. Các vị thử để ý, có một ngày nào đẹp trời rảnh rang không công việc làm, các vị ngồi các vị nhìn thử lòng các vị coi, một ngày bao nhiêu lần vui buồn, bao nhiêu lần, nhiều lắm, đếm không hết. Đó là cái thô, đó là vui buồn mình đếm không hết. Rồi cái mịn hơn là cái suy nghĩ bồng bềnh này, thưa, mỗi một ngày nếu chúng ta có một cái máy gì mà nó có khả năng nó ghi lại những cái dòng chữ trong đây, cứ mỗi lần nó hiện lên là máy nó ghi được, thì tôi nghĩ là mỗi người là một quyển tiểu thuyết rất là dài, chắc còn hay hơn tất cả những quyển tiểu thuyết của những người viết tiểu thuyết hay nữa. Tại vì những cái suy nghĩ của mình có khi nó thánh thiện, có khi nó cũng dữ dằn như la sát, có khi nó cũng là Phật, có khi nó cũng là quỷ dữ vậy. Rõ ràng là cả một chuỗi dài của thức quẩn này, của sự sinh diệt tâm thức này, nó chưa bao giờ dừng lại. Và các vị thử nhìn coi, cái gì mà thật, tức là nó không bị phai màu, không bị thay đổi. Vàng thật á, không cần nhượng, tự nhiên nó là vàng. Còn vàng giả thì năm ba bữa thì nó phai màu mất rồi. Thì cái gì là thật, cái gì là giả trong đây? Thưa, có khi những cái thứ giả bên ngoài người ta nhượng mà nó còn bền hơn cái hình hài này. Hình hài này nó đổi thay rất là nhanh. Có khi một năm các vị nhìn lại coi, các vị thay đổi rất là nhanh. Cách đây nhiều năm, có một hôm tôi ngồi ăn cơm và tôi rất là rầu đời. Cái mấy đứa nhỏ nó hỏi chứ, thưa thầy, tại sao hôm nay thầy buồn vậy? Cái mình cười, nói con coi nè, nửa cái răng thầy nó bể, nó nằm ra đây không buồn được. Nó nói, thưa thầy, tại vì trong cơm có sạn hả? Nói không. Tự nhiên răng nó đến thời kỳ nó rồi, tự nhiên nhai cái nó bể nửa cái nó nằm ra ngoài đó, con thấy. Nó có gì đâu buồn, thưa thầy, thầy đi trồng lại cái răng khác. Nói như con thì con có nghĩa lý gì? Nó bể một cái răng có nghĩa là xương của mình nó đã yếu, tuổi già nó đã bóc động rồi. Mình nhìn thấy một sợi tóc bạc, mình buồn nhưng mà buồn ít. Nhưng mà cái răng nó bể, cái tự nhiên mình buồn rất là nhiều. Mình thấy mình bị đẩy tới cái già, cái chết. Hình hài, thưa các vị, thay đổi từng phút giây. Vui buồn thay đổi từng phút giây, suy nghĩ thay đổi từng phút giây. Thế thì các vị chỉ cần nhận diện được năm uẩn vốn là sinh diệt vô thường đổi thay từng phút từng giây, thế thì có gì để buồn không? Thưa, cái điều đầu tiên là ta nhìn bất cứ ai, ta đừng nhìn họ như cái nhìn ta đã có hôm qua. họ ganh tị, họ giận hờn, họ phiền não, họ bất an là do vì họ đinh ninh cái người kia vẫn y như thế. Trong khi không ai là giống nhau như in cả. Hôm nay các vị khác, ngày mai gặp lại các vị khác. Các vị ngồi đây như thế này, nhưng các vị bước ra ngoài chánh điện các vị đã khác rồi. Cái sự đổi thay của cơ thể nó luôn luôn chảy như một dòng sông. Thế mà những cái vui buồn phiền não bất an của mình đã sinh khởi do vì mình chấp chặt vào năm uẩn này là có thật. Năm uẩn này y như thế, chấp chặt người ở ngoài y như vậy, rồi chấp chặt mình cũng y như vậy. Có một đạo hữu ở Lào Quyển vui lắm, lên kể chuyện. Nói bữa đó con ngồi con ăn với ổng, cái ổng trợn mắt ổng nhìn con hơi ổng mắt, sao nay bà xấu dữ vậy. Rồi tôi cười tôi hỏi chết thế thì chị trả lời với ảnh sao. Nói con cũng đủ thông minh với thầy. Con nói ông hãy nhìn mặt ông lại coi, ông có hơn gì tôi đâu. Tuổi già nó đi qua thì tôi cũng thế, ông cũng thế. Và ông học Phật pháp lâu nay và ông không biết là ngũ uẩn giống vô thường à. Và thưa các vị, chỉ cần mình có một chút trí tuệ, mình giác ngộ ngũ uẩn vô thường, nơi tự thân mình vốn vô thường, nơi người vốn vô thường, thế mình xả ly được biết bao nhiêu điều phiền não bất an nó hành hạ, nó quấy rối đời sống mình. Cái thứ ba, cái vấn đề chúng ta bàn đó là làm thế nào để an trú được trong chánh niệm. Đây là cái vấn đề rất là quan trọng, chủ yếu của một buổi học của chúng ta. Thưa, đầu tiên là mình hỏi nhau chánh niệm là gì và tại sao mình an trú ngay nơi chánh niệm. Chánh niệm là gì? Thưa, mình chia sẻ cái lợi ích của chánh niệm trước, rồi mình định nghĩa cái nội dung của chánh niệm, rồi các vị tự nhiên thấy là tại sao mình phải an trú ngay chánh niệm thôi. Cái lợi ích của chánh niệm nó mang đến đó là nó loại trừ được rất là nhiều những cái suy nghĩ vẩn vơ của ta. Có những người họ có rất là nhiều điều kiện để tu á, đời sống vật chất họ rất là đủ đầy, điều kiện thì giờ họ tu có, sức khỏe họ cũng có nữa. Thế mà những cái suy nghĩ vẩn vơ cả một ngày nó dày xéo họ, họ không có thì giờ để tu. Có những người đúng là họ phải tu rất là giỏi, thế mà họ nhìn thấy một ngày đi qua rất là dài đối với cuộc đời họ. Sáng rồi họ trông cho tới chiều, chiều họ trông tới sáng, và cứ trông như thế để làm gì? Cuối cùng để đi vô 6 miếng gỗ đóng kín mình lại về bên kia thế giới. Cứ một ngày mình sống bằng cái nỗi chán chường, trông đợi trong một cái gì đó đến, trong một cái gì đó đi qua. Thế thì cả cuộc đời mình toàn là cái sự trông đợi, và nó hoang phí luôn, rất là tội. Một là suy nghĩ vẩn vơ, hai là nỗi buồn chán nó có mặt trong đời sống của ta. Tại sao có nỗi buồn chán? Thưa các vị, là do vì ta đã vận dụng cái đầu này để cho nó suy nghĩ từ bé tới giờ không lúc nào dừng cả, lúc nào cũng vận động, lúc nào cũng suy tư. Thế cho nên tới một lúc có điều kiện để nghỉ ngơi thì mình không nghỉ ngơi được. Hãy nhìn những người Mỹ, thấy rất là thương họ. Cả một tuần lễ họ bận rộn vô cùng để làm. Thế rồi có được cái ngày thứ bảy và chủ nhật nghỉ ngơi, rồi họ làm gì các người biết không? Họ chất nhau lên xe, họ đi lên núi, họ chơi, họ trượt tuyết, họ ra biển, họ câu cá, họ hẹn nhau đi ăn, đi uống, vân vân. Và nếu cái nhà nó biết nói thì nó sẽ than thở vô cùng, nó nói tội nghiệp tôi ghê nha. Ông chủ ông mua tôi về từ hồi 10 năm nay rồi, tôi thấy ông làm vắt mồ hôi, xương máu trả tiền cho xong. Bây giờ là trả xong nợ nần cái nhà rồi mà tôi trông ông ở nhà với tôi một ngày để ông thưởng lãm cái điều kiện tiện nghi của tôi, mà ông không bao giờ ở nhà, ông cứ trốn tôi đi miết thôi. Cái sân cỏ người ta cắt dọn rất là đẹp, ông chưa bao giờ ngồi thử, ông chưa bao giờ ngắm thử. Cái bếp rất là khang trang, rất tiện nghi, chưa bao giờ đứng nó thưởng thức cái việc gì cả. Cứ hết đi làm rồi về kiếm chuyện đi chơi, và chưa bao giờ nằm ở nhà để thưởng thức cái điều kiện không gian thanh bình của cái nhà. Và cái sự bận rộn cả đời như thế, cho nên ta có được một chút ngày rảnh rang ta lại đã kiếm chuyện để đi, kiếm chuyện để làm, kiếm bạn bè hội họp, hẹn nhau đi ăn đi uống, làm như cái chuyện dẫn nhau đi tới phố tới tiệm ăn mới vui, còn ở nhà không vui. Và rõ ràng là mình sống đời sống như thế là mình làm gì? Không biết hưởng hạnh phúc của chính đời sống mình. Thưa không có gì hạnh phúc bằng những ngày nghỉ ngơi mà mình thả mình trên cái sofa rất là êm ái, thưởng thức cái gì? Thưởng thức cái nhà rất là yên bình, cái điều kiện sống rất là tiện nghi. Nơi cái điều kiện sống đất nước này, thưa đại chúng, là nó thanh bình làm sao á. Không ai dám đụng chạm đời sống riêng tư của các vị. Không có một anh lính nào tự nhiên gõ cửa sầm sầm vô nhà các vị, đưa hộ khẩu cho tôi coi trong nhà có mấy người. Thưa không có. Thế mà mình không có hưởng được cái điều kiện tiện nghi tuyệt vời đời sống. Ở đây là do vì những cái suy nghĩ vẩn vơ nó hành hạ mình cả đời. Và tới cuối cùng thì những cái sự buồn chán nếu không được suy nghĩ. Cái đầu mình mà không có vấn đề để làm thì nó buồn chán. Và hai trạng thái này nó xâm chiếm đời sống của ta cho tới lúc ta làm gì mới rời được nó. Đúng rồi đó, xuống mồ mới hết thôi. Và thế thì rất là tội nghiệp, đời sống mình được tính từ lúc mới sinh cho tới chấm dứt cái nấm mồ, cả một đời đi ngang qua mình nhìn lại, dường như mình chưa làm gì được cho mình cả. Chưa có ngồi thanh thản uống được một cốc cà phê, chưa có ngồi thanh thản đọc một trang sách, chưa có ngồi thanh thản cùng chơi với con, tâm tình với người bạn đời của mình, vân vân. Thưa các vị, cái bận rộn, cái lo âu nó giết chết đời sống mình mất. Và người thông minh á, tu tập theo điều Đức Phật dạy, thưa các vị, cái điều đầu tiên ta làm an trú được trong chánh niệm là ta loại trừ được hai cái bệnh trời cho, đó là buồn chán và suy nghĩ vẩn vơ. Tức khác ta, các vị làm được điều này là các vị loại trừ được hai cái này rất là dễ dàng. Và mình được một cái thành tựu tuyệt vời, đó là khi các vị an trú được ngay nơi chánh niệm, là các vị thưởng lãm được đời sống rất là tuyệt vời. Thế nào là an trú trong chánh niệm? Mời tâm lang thang về có mặt ngay hình hài này. Làm thế nào đi, đứng, nói, cười, nheo mắt, nhướng mày đều có sự nhận biết có mặt. Không cần làm gì cả, ta chỉ cần làm mỗi một việc là hãy để cho tâm ở lại với hình hài, hãy để cho mọi phút giây của đời người tâm thức mình luôn có mặt rọi sáng những thứ mình tiếp xúc. Tiếp xúc với một bông hoa, tiếp xúc bằng cả đôi mắt, cả tấm lòng, cả sự cảm nhận của mình về bông hoa. Tiếp xúc với đứa cháu ngoại của mình, nhìn nó cười, nhìn nó chơi, nhìn nó nghiêng, nhìn nó lại, cũng tiếp xúc bằng cả tấm lòng của mình, bằng mắt, bằng tâm hồn của mình, để thưởng thức được cái ngọt ngào, cái tươi mát, cái thiên thần của đứa bé. Và các vị uống, các vị ăn, các vị nói, các vị cười, các vị làm bằng trọn vẹn cái trái tim, thì nơi các vị nó có sự chân thật, có được cái đích thật rồi. Thứ hai nữa là khi mình mời được năng lượng chánh niệm về có mặt, thì tự nhiên đời sống các vị tỏ ngát cái đẹp nữa. Tại sao tỏ ngát cái đẹp? Hồi xưa tôi nghe bà ngoại tôi kể chuyện vui lắm. Bà nói có cái bà đó, bà đi coi dâu. Quý vị biết coi dâu chứ ha? Bà đi ra cái đám ruộng của người ta cấy đó. Bà ra bà ngồi ngẩn ngơ chơi à, coi người ta cấy lúa. Và tới giờ ăn cơm thì một số cô gái leo lên ăn cơm. Ăn cơm xong rồi thì người ta xuống ta cấy lúa. Các bà nhìn người này đi qua, người này đi qua, người này đi qua. Duy nhất có một cô gái, cô làm gì cái gì biết không? Cô sắp chén bát lại đàng hoàng, để đũa đàng hoàng mãn giúp cho nhà chủ, rồi mới bước xuống ruộng cấy. Dĩ nhiên là trong những cô thợ cấy kia thì cái cô gái nọ không phải là đẹp lắm. Thế nhưng mà bà ưng vô cùng. Cái bà hỏi cháu nhà ở đâu vậy? Cái bà đưa sính lễ tới, bà cưới cho thằng con của bà. Dĩ nhiên bà giàu có chứ không phải nghèo. Điều gì làm nên cái đôi mắt của bà già kia để bà chọn cái cô dâu đó? Và cô gái kia có sức hút gì mạnh mà bà thương vậy? Thương có ý tứ, phải không? Và cái điều này nó cho chúng ta biết, thưa đại chúng, là chỉ cần có chánh niệm là tự nhiên trong đời sống hàng ngày cái gì cũng ý tứ cả. Tự nhiên là mắt của mình rất sáng, tự nhiên cái hành xử của mình rất đẹp. Cái sự chân thật nó có mặt bên trong, cái đẹp nó hiện ra bên ngoài rất là dễ dàng, không có gì lạ lùng cả. Và đời sống của người tu nó phải biểu đạt được ba điều, thưa các vị. Thứ nhất là gì? Thật. Thứ hai là lành. Thứ ba là đẹp. Ba cái đó các vị chỉ cần sống như điều Đức Thế Tôn dạy, là mỗi một phút giây, mỗi một bước đi, mỗi một hơi thở, mỗi một cái nhìn, đi đâu cũng mang tâm mình theo với chính mình, đừng để cho nó chạy đi xa. Đừng có thân đứng ở đây mà lòng chạy về, chạy xuất phố. Thế thì đời sống các vị nó tỏ ngát cái hương chánh pháp thôi. Và có khó làm lắm không? Thưa đâu có khó gì đâu. Cái năng lực rọi sáng thân tâm của các vị nó đang có sẵn ở trong các vị. Mình đi, mình đứng, mình nói, mình cười, mỗi phút mỗi giây mình làm bằng tất cả sự chú ý của mình thôi. Đó gọi là tu tập chánh niệm. Và khi mình làm được điều này thì cái điều gì sẽ phát sinh? Thưa các vị sẽ có được một cái định lực rất là lớn. Phải có, sẽ có được cái năng lực rất là màu nhiệm. Các vị làm được cái điều rất là gần gũi ban đầu như vậy, tức là mình đi từng bước, đi đâu mình biết mình đang bước, thì mình mới làm được cái điều sâu xa hơn, đó là nhận diện được những cái vui buồn đang sinh khởi trong tâm tư mình. Nếu mình chưa làm được cái việc đem tâm về ở lại với thân, để từng bước đi, từng hơi thở, từng cái nhìn, từng cái nheo mắt, nhướng mày, động niệm đều có ý thức, thế thì cái sự vui buồn sinh khởi trong đây ta không thể nào nhận diện được nó cả. Và cái tầng sâu của chánh niệm là nhận diện được những cái vui buồn sinh khởi trong đây, thế thì cái điều gì nó mang đến, cái hay ho gì nó mang đến cho ta? Thưa, mình loại trừ được sầu khổ bất an không phải khó. Mình nhìn thấy nó, tức khác là nó bị mình nhìn thấy, mà mình là cái nhìn, tức khác là những cái vui buồn sầu não bất an nó không có đe dọa, nhận chìm, dìm chết các vị. Các vị nghiễm nhiên sống ở giữa nhân gian, nhưng mà ta trở thành người rất là thanh thản, đi ngang trong cuộc đời, không bị những cái vui buồn nhân gian nó đọa đài hành hạ, nhận chìm ta. Thưa, đời sống nào trong nhân gian này cũng có vô vàn những cái vui buồn phiền não bất an nó xâm phạm đời sống cả. Ta không phải cầu cho mọi viên đá trên đường đều mềm như bún được, mà ta phải cầu nguyện cho chân mình thật cứng để có thể đi được trên đá chứ. Người thông minh không có nghĩa là làm vua bắt thiên hạ phải dẹp hết gai góc trên hành tinh này. Người thông minh là kêu người thợ đóng giày để đóng giùm ta đôi giày thật êm để ta có thể đi được trên mọi địa hình trên hành tinh này. Trang bị cho mình, thưa đại chúng, là trang bị cho mình cái năng lực chánh niệm. Thế thì các vị nhận diện được những cái vui buồn đến với các vị và nhận diện được nó, đó là bước rất là thâm sâu để ta có thể loại trừ hết những phiền não bất an khổ lụy của đời người. Và chuyện này nó thành công hay không là do cái công phu thực tập của các vị. Và công phu thực tập này nó được khởi đầu bằng cái gì? Thưa, nó được khởi đầu bằng những cái sự cẩn trọng của các vị trong từng việc làm. Để cái chén, đặt đôi đũa, uống miếng nước, tất cả những điều đó mình làm như một nghi lễ rất là cẩn trọng. Có một lần ở Việt Nam, một hôm có một thầy đến thăm tôi. Tôi rót nước, tôi mời thầy uống. Tôi cũng được tu tập chút chút cho nên tôi làm việc nó rất là cẩn trọng. Rót ly nước tôi để trên cái đĩa ngay ngắn đàng hoàng, tôi chắp tay mời thầy. Thầy uống nước xong, cái thay vì cái đĩa nó thế này, thầy để ngay đĩa, thầy không để, thầy để bên này. Cái mình mới lấy, mình để ngay chính giữa lại, rót vào lần thứ hai mời thầy. Cái thầy cũng uống xong, cái thầy để bên nữa. Và thưa đại chúng, là có khi cả một đời tu tập mình cứ nghĩ cái chuyện rất là cao xa, cái chuyện trên mây trên trời, mình quên là đời sống của mình đó đặt chân rất là vững trên mặt hành tinh này thì mình mới bay được xa. Cái cây mà nó muốn phát triển ở chiều cao, cái tán cây nó rộng, thì cái cây đó nhất định là phải vươn rễ sâu, và những cái rễ nó bò rất là xa, bám chắc vào lòng đất. Có phải vậy không? Người ta tính là cái tàn cây bao lớn thì rễ nó ra bao lớn đó. Chưa hề có một cái công phu thực tập nào bay khỏi mặt đất mà không đặt chân trên những cái thực tập rất là căn bản như vậy. Người tu chúng ta, các vị hãy nhớ thực tập những điều rất là căn bản. Căn bản là gì? Mình phải thực tập được cái việc tu của mình từng phút từng giây. Ví dụ như các vị niệm Phật thì các vị phải thực tập nó trong mọi lúc, đi đứng nói cười ăn uống nghỉ ngơi vân vân. Mình phải làm thế nào cho tâm mình nó thuần một niệm. Nếu các vị là người mến mộ pháp thiền tập, cái con đường Đức Thế Tôn đã dạy từ nghìn xưa, thế thì cái điều mình triển khai đó là an trú tâm ngay chánh niệm hiện tiền. Mình làm thế nào trong mọi phút giây của sự sống, mình luôn mời cái sự nhận biết nó tỉnh táo sáng rỡ có mặt ngay đây và giờ phút này. Thế thì cái sự thực tập của các vị nó mới có năng lực lớn thiêu cháy được phiền não khổ đau. Bằng không thì mình tu chơi chơi thôi, không cách gì vượt thoát được phiền não khổ đau cả. Và cái năng lực chánh niệm này, thưa các vị thực tập rất là dễ, không phải khó. Cách đây mấy hôm tôi dạy kinh Pháp Bảo Đàn ở chùa Quế Quang, có một Phật tử hỏi với thưa thầy, làm sao con có thể thực tập được an trú tâm ngay cái tâm Phật sáng chói bất động? Không biết tôi có giải thích cái điều này cùng các vị chưa, nhưng mà cái tâm Phật sáng chói bất động có nghĩa là cái tự tánh giác ngộ của mỗi người chúng ta, cái đó nó có trong mình hài năm vững này. Nói theo cái ngôn ngữ của Tịnh Độ Tông thì tự tánh Di Đà là cái đang có trong các vị. Đức Di Đà đang phóng quang nơi mắt của các vị, nơi tai của các vị, nơi mũi của các vị. Thế nào là phóng quang? Thưa đại chúng là vô lượng quang của Đức A Di Đà là một loại ánh sáng mà không có gì che được cả. Ánh sáng ấy dưới chiếc chậu úp, ánh sáng cũng soi sáng trong cái tâm tối của tâm tư các vị, những cái vui buồn trong ngóc ngách lòng các vị, Đức Di Đà cũng soi sáng nữa. Những cái ý nghĩ thầm thì của các vị ở đây, thưa Đức Di Đà cũng rọi sáng từng chữ nữa, gọi là vô lượng quang. Và cái ánh sáng Đức Di Đà này các vị chịu khó sử dụng thì các vị thấy là khi mình vui, mình buồn, mình quên thì không có Di Đà có mặt, Đức Di Đà sẽ mất tiêu, giảng sinh về Tây Phương. Nhưng mà chợt nhớ thì Di Đà liền có mặt đó. Thế nào là có mặt? Ngài nhìn thấy những cái vui buồn đang diễn hành trong đây, có phải vậy không? Rồi khi các vị suy nghĩ thầm thì nói năng rầm rì, nó làm cái đầu này quay cuồng khó chịu, các vị quên thì Đức Di Đà không có hiện diện. Các vị chợt nhớ thì Đức Di Đà nhìn thấy từng dòng chữ đang diễn hành trong đây. Năng lực sáng ngời màu nhiệm Ngài đang có trong các vị. Thế thì người tu giỏi giai đoạn đầu thì ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật liên tục, nhưng mà vẫn còn cách quản chưa thật sự nhồi thành một phiến. Khi nào các vị dùng năng lực sáng ngời tỉnh tại của Đức Di Đà đang có trong các vị rọi sáng từng cái niệm vui buồn đang có trong các vị, từng cái dòng chữ thì thầm của ý nghĩ trong các vị, lúc bấy giờ thì cái sự niệm Phật của các vị sẽ thành công. Và khi mình an trú được ngay cái ánh sáng tự tánh Di Đà của chính mình rồi, thưa đại chúng là các vị sẽ thấy là hình hài này vốn đến và đi, sinh và diệt, là của ta chứ không phải là ta. Ta là ánh sáng Di Đà rọi sáng bên trong. Vui buồn này là vui buồn của ta, nó là cái chùm gửi ghé vào chứ không phải là chính tự thân ta. Ta là ánh sáng rọi sáng được nó. Rồi những cái suy nghĩ thì thầm này cũng là người khách vãng lai đến quấy phá nhà ta chứ không phải là ta. Ta chính thực là ánh sáng Di Đà bừng sáng bên trong, rọi sáng những cái suy nghĩ thì thầm ấy. Và rõ ràng là nếu người tu tập giỏi Thì thưa các vị, không có thời khắc nào không tu được cả. Đi, đứng, nói, cười, ăn, ngủ, vân vân đều tu tập được. Tuy nhiên, ta tu chưa giỏi cho nên những lúc ta nói năng với bằng hữu thì quên Đức Di Đà trong đây. Rồi những lúc mình vui, mình cười, mình cũng quên Đức Di Đà đang có trong mình. Rồi những lúc mình giận, mình buồn, mình nỗi khùng, lúc đó thì Di Đà chẳng mất tiêu. Cho nên người tu tập thật sự giỏi là người biết quay về quán chiếu, là người biết thương quý đời sống của chính mình, biết trân quý từng phút giây của đời người tu tập, đừng bỏ phí ngày tháng trôi qua. Và mong rằng đại chúng khởi phát một cái niềm tin rất là dũng mãnh, tâm bồ đề rất là kiên cố. Các vị quay về nơi tự tâm của các vị, nhận ra được Đức Di Đà đã có mặt trong các vị, hay là các vị nhận ra được tuệ giác siêu việt, hay là tâm Phật bất động đang có trong các vị, an trú ngay chánh niệm hiện tiền. Ở mức độ cạn nhất của thiền quán là mời tâm về có mặt ngay nơi thân, nhận biết mỗi cái đi, cái đứng, cái nói, cái cười, cái nào cũng là bằng tất cả sự chú tâm, trân trọng cả. Nếu các vị thực tập những điều căn bản được như vậy thì các vị sẽ tiến rất là xa trên đường tu. Bằng không thì thưa, chúng ta để cho ngày đoạn tháng qua, cuối cùng trả hình hài về cho các bụi, rồi mình chìm mất trong cõi mịt mù, theo nghiệp ra đi, rồi sinh đi sinh lại nhiều lần những quả tử sinh mệt lắm. Và chưa chắc gì trong kiếp tương lai mình gặp Phật Pháp sớm. Có khi tu kiếp này có phước, kiếp sau xin làm nữ hoàng anh kia, sang cả quá rồi quên tu. Cho nên xin các vị nhớ, hãy cố gắng nỗ lực từng phút giây, đừng để ngày tháng trôi qua rất là buồn. Và xin dừng ở đây, xin cảm ơn đại chúng. Thôi mời đại chúng hồi hướng nha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật.